Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 423, cải tạo Pokemon thị trường. Lần này lính đánh thuê bên này, tổng cộng tới 40 người. Hơn nữa mỗi người đều là tinh anh trở lên cường giả. Dựa theo nước Hoa định luận, một cái mới xuất đạo chức nghiệp huấn luyện ra, mỗi tháng có thể có được chí ít 1-2 vạn thu nhập. Mà theo đẳng cấp tăng lên, tự nhiên cũng là càng ngày càng mạnh. Tinh anh sơ kỳ là tứ đoạn, trung kỳ ngũ đoạn, hậu kỳ lục đoạn, đỉnh phong thất đoạn. Nói cách khác, một cái tinh anh đỉnh phong cường giả, nếu như hắn ở Hoa Quốc Thành làm nghề huấn luyện nhà nói, như vậy mỗi tháng chí ít cũng sẽ có xấp xỉ 10 triệu trụ cột tiền lương từ liên minh bên kia cấp cho. Nói cách khác, người cái nào sợ không hề làm gì, đến 50 tuổi ẩn lui trước, cái này chí ít 20 năm, người cũng không lo ăn uống. Càng chưa nói, người còn có thể tiếp thu liên minh ủy thác, đề thăng đẳng cấp, thu được càng cao tương đương thành tựu. Một cái tinh anh sơ kỳ cường giả, ít nói cũng phải thanh toán 50 vạn trở lên tiền lương. Một năm liền là 6 triệu. Cái này nhưng là một cái phi thường con số kinh khủng. Một cái ngoại quốc tập đoàn, có thực lực như vậy, không thể không nói, cực kỳ kinh người, đồ vật đều thu xếp xong sao? Được rồi. Cả người phi áo choàng dài trắng nhân viên nghiên cứu đối với Hắc Hùng nói ra. Vậy làm phiền ngươi hộ tống. Chúng ta là lấy tiền làm việc, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi xài uổng tiền. Hắc Hùng nói như vậy, nhưng trên thực tế trước khi tới, lão đại liền nói với hắn. Đệ tam phòng thí nghiệm là một cái bảo bối. Bọn họ cùng Van Helsing hợp tác, cần đại lượng tài chính vận chuyển, mà có thể khai phá ra những cái này vô cùng có ý tứ Pokemon đệ tam phòng thí nghiệm, liền là bảo vật vô giá. Đệ tam phòng thí nghiệm rốt cuộc là làm gì? Đơn giản một điểm nói, đây là một cái chuyên môn nghiên cứu đặc biệt khác phái cơ cấu. Cái gì là đặc dị tính? Hỏa liệt, nhóm lửa, chữ thủy, tĩnh điện, gột thu lôi các loại, những thứ này chính là đặc tính. Đệ tam phòng thí nghiệm làm thực nghiệm, chính là nghiên cứu đặc tính bản chất, cũng đem bất đồng đặc tính rời đi, tỉ như đặc tính trao đổi, lại tỉ như đem nhiều loại đặc tính hội tụ ở một con Pokemon trên người. Bởi vậy sáng tạo ra cực kỳ khủng bố Pokemon. Loại chuyện như vậy thực sự có thể làm được không? Gầy thanh niên đã là lính đánh thuê cán bộ, cho nên Hắc Hùng sẽ không để ý nói cho hắn biết. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Đúng nga, rất khủng bố. Hắc Hùng nói, là một con Pokemon đồng thời sở hữu nhiều loại đặc tính phía sau, lực lượng của bọn họ đem phải nhận được phi thường to lớn tăng lên. Đương nhiên, tương đối, con này Pokemon thọ mệnh cũng sẽ giảm mạnh, đại giới, không sai. Bất kỳ cái gì sự tình đều phải trả giá thật lớn. Mà thu được cường đại đặc tính đại giới, chính là trả giá Pokemon có hạn sinh mệnh. Hắc Hùng nói, đệ tam phòng thí nghiệm trước đây ở một con Utoto trên người đã thí nghiệm qua. Nguyên bản có thể sống đã ngoài ngàn năm Utoto, ở thu được người thứ hai đặc tính phía sau, bên ngoài thọ mệnh chí ít giảm bớt 9 thành, giảm thiểu 9 thành. Như trước còn có thể sống 100 năm, cũng không tệ a. Mà khi người thứ ba đặc tính cấy ghép sau khi thành công, Utoto chỉ còn lại có 30 nhiều năm thọ mệnh, 50 năm, trên cơ bản cũng là loài người cả đời. Gầy thanh niên nói, cũng không ảnh hưởng buôn bán a. Không sai, bọn họ nghe được cái này con số kinh khủng, phản ứng đầu tiên cũng không phải Utoto có đáng thương biết bao, mà là có ảnh hưởng hay không Utoto giá trị. Đương nhiên không ảnh hưởng. Hắc Hùng nói, ngoại quốc những phú hào kia, đặc biệt Trung Đông những cái này, dựa vào vài cái hàng lâm tới được siêu cấp mỏ dầu, đơn giản là giàu giàu mở. Bọn họ nhiều nhất chính là tiền cùng tài nguyên, thiếu chính là cường đại Pokemon, cho nên bọn họ mới sẽ không quản ngươi Pokemon là từ đâu tới. Chỉ cần có thể cho bọn họ sử dụng, làm vũ khí, lại quá mạnh, bao nhiêu tiền bọn họ đều nguyện ý ra. Hơn nữa, loài người thọ mệnh cũng không dài dằng dặc. Cho dù là ở cái này cái thế giới, phần lớn người làm huấn luyện nhà sinh mệnh cũng bất quá 50 năm không đến. Cho nên, một con cụ bị ba loại đặc tính úa to tô, hoàn toàn đủ. Đương nhiên, cũng có một ít người cũng không thỏa mãn với như vậy. Bọn họ muốn càng nhiều. Cho nên, đệ tam phòng thí nghiệm đã từng nghiên cứu ra quá một loại đồng thời cụ bị 7 loại đặc tính Pokemon. Mà con kia Pokemon thọ mệnh chỉ có ngắn ngủi 3 năm. 3 năm, hẳn không có thời gian bồi dưỡng à. Như vậy Pokemon rất khó bán ra giá cao nữa à. Hắc Hùng chẳng đáng lắc đầu. Hắn nói, tiểu tử ngươi, đầu óc cũng quá ngu ngốc. Ngươi không có thời gian bồi dưỡng, vậy đi tìm con đã bồi dưỡng qua. Không phải tốt sao? Đã bồi dưỡng qua. Đúng vậy à, nếu như ở đệ tam phòng thí nghiệm cải tạo phía trước, con kia Pokemon cũng đã có 60 cấp, thậm chí 70 cấp. Cái kia cải tạo hoàn tất phía sau, đẳng cấp không thay đổi, vô căn cứ lại thêm ra 6 cái đặc tính. Thực lực này tuyệt đối là tăng vọt a. Hơn nữa 3 năm gì gì đó, căn bản không sao cả, miễn là tham gia một lần trận đấu, hoặc là một lần phát động chiến tranh, bản thân liền là lấy tiền đập đi ra vũ lực giá trị. Con kia Pokemon có thể sống sót hay không cũng không biết. Ai còn quan tâm cái gì 3 năm không phải 3 năm? Vậy những thứ này Pokemon, Van Helsing, Hắc Hùng hút thuốc, nói ra, bên kia các thợ săn sẽ từ các nơi chóc nã Pokemon giao cho phòng thí nghiệm. Đây chính là hợp tác lạc tương đương. Đúng à, Hắc Hùng, Van Helsing cần tài chính, phòng thí nghiệm cũng cần. Người trước có Pokemon khởi nguồn, người sau có cải tạo kỹ thuật, mà khi đặc thù biến hóa sau cải tạo Pokemon sau khi hoàn thành, lại giao cho Van Helsing tới hoạt động buôn bán. Cây dụng tiền cũng chính là loại trình độ này a. Van Helsing Hunter tổ chức, phòng thí nghiệm, cộng thêm bọn họ những thứ này lính đánh thuê, cùng với các nơi trên thế giới một ít chợ đêm cùng không thấy được ánh sáng người mua, cộng đồng hợp thành cái này khổng lồ Pokemon buôn bán thị trường. Hắc Hùng đại ca, một con loại này đặc tính Pokemon có thể bán bao nhiêu tiền a? Châu Âu bên kia quân hỏa đi mũi nhọn chiến lực, cái này ta hiểu. Gầy thanh niên nói, phổ thông Pokemon chỉ cần đẳng cấp có thể đạt được 30 cấp, hoàn thành tối trung tiến hóa, có thể đầu nhập chiến trường, sung mãn làm con cờ thí binh sĩ. Như vậy Pokemon trên cơ bản đơn giá đang ở 200-300 ngàn tả hữu. Không cần quá tốt, chỉ cần là so với xám lạnh khá hơn một chút bạch sắc phẩm chất là được. Xám lạnh phẩm chất cũng chính là hay là không cách nào tiến hóa Pokemon, mà bạch sắc phẩm chất e rằng đẳng cấp tối cao chỉ có thể đạt được 50 cấp. Có thể ít nhất là có thể tiến hóa đến hết toàn thể. Trên chiến trường pháo hôi, không cần làm sắc phẩm chất cao cấp như vậy tinh anh Pokemon. Bằng không cơ Kazuichi đại, vậy cần đầu nhập tiền tài, nhất định chính là thiên văn sổ tự. Cho nên, xám lạnh quá thấp, bạch sắc lại là mới vừa lúc. Như loại này cải tạo qua Pokemon, nếu như là làm sắc phẩm chất, lại cụ bị mấy cái đặc tính. Hắc Hùng nói, bỉ hoa một thủ thế, giá trị ít nhất số này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.